Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 258, Tu La Long Tộc. Ta tán thành, thường lớn lên lô cái thứ nhất, cao giọng phụ họa. Mặt khác Long Huyền trong mắt có hiện lên một chút do dự. Ngay sau đó cũng gật đầu đồng ý. Có thì còn lại là dứt khoát 10 điểm thống khoái gật đầu đồng ý. Thời gian ngắn ngủi, trừ bỏ hạng thượng tiểu đội bên ngoài tất cả Long Huyền đều cùng một chỗ gật đầu đồng ý, kiên định đứng ở Thường Hạo Nguyệt một bên. Hạng thượng cường đại cố nhiên là chuyện tốt, có thể gia tăng đội ngũ sinh tồn cơ hội, nhưng cướp đi tất cả độ cống hiến, những người khác còn lăn lộn không lăn lộn. Thường Hạo Nguyệt đắc ý nhìn xem hạng thượng, lần này rốt cuộc tìm được lấy cớ đem tiểu tử này triệt để cô lập. Vừa mới nhìn thấy Thiên Chu Long Bảo lợi dụng thường nhiều năm thi thể cho ra tín hiệu. Nói đúng là bọn họ đã điểm dừng chân phía đông, tiến hành bố trí mai phục. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Hạng thượng cảm thụ được trên trăm đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, cười nhạt một tiếng. Giết chết những cái này hút máu long ma nô bộc độ cống hiến. Bản thân vốn cũng không có nuốt một mình ý nghĩ, chỉ là vì tránh khỏi thương vong mới làm công kích như vậy. Vừa mới còn muốn mở miệng nói những cái này độ cống hiến mọi người mét vuông chia xong. Hiện tại, hạng thượng cười lạnh lắc đầu, vừa mới đại bộ phận Long Huyền xác thực có thể né qua thụ thương. Nhưng nhất định sẽ có Long Huyền bởi vì vội vàng ứng chiến mà thụ thương. Thậm chí có thể tử vong cũng khó nói. Hút máu long ma nô bộc cũng tốt. Bọn chúng vẫn có sức sống mãnh liệt. Nếu như không thể đánh nát đầu của bọn nó, tiếp xuống rất có thể chính là bị đối phương tới một cái đồng quy vu tận. Hạng thượng, đây chính là Long Huyền. Sở Tâm trầm vỗ vỗ hạng thượng bả vai. Tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, ngươi cứu người cũng sẽ không bị người cảm kích, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, ngươi cứu bọn họ là có thể, nhưng nếu như ở cứu bọn họ đồng thời còn tổn hại bọn họ cá nhân lợi ích, ngươi chính là làm sai. Hạng thượng cười lắc đầu, hảo tâm lại bị người bài xích. Tất nhiên dạng này, vậy liền đi thôn trấn phía đông a. Tỉnh đợi chút nữa gặp lại hút máu long ma, lại bị người tưởng rằng cướp đoạt độ cống hiến. Trăm tên Long Huyền đội ngũ, mấy tên Long Huyền nhìn thấy hạng thượng bóng lưng, đột nhiên có một loại bản thân làm sai chuyện cảm giác. Muốn mở miệng gọi lại hạng thượng hướng hắn nói xin lỗi, lại không có ý tứ mở miệng. Càng nhiều Long Huyền, trong mắt là tỏa ra đắc ý. Thiếu người này tồn tại, tự nhiên có thể có được càng nhiều độ cống hiến. Tiểu tử này quá mạnh, tiểu đội của hắn cũng quá mạnh. Thật toàn lực phát động, coi như đổ sát toàn bộ thôn trấn tất cả hút máu long ma nô bộc, chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian. Hy vọng trong cái thôn trấn này hết thảy mọi người đều biến thành hút máu long ma nô bộc. Thường lớn lên lô cười nhìn lấy bốn phía, không biết kề bên này có cái gì những thành phố khác. Tốt nhất là một tòa đại thành, bên trong người đều biến thành hút máu long ma nô bộc. Như vậy chúng ta đánh giết về sau, muốn lấy được bao nhiêu độ cống hiến a? Đại bộ phận Long Huyền trên mặt cũng nổi lên đồng dạng cười lạnh cùng một chỗ gật đầu. Ở Long Ma Hoang nguyên loại địa phương này cư người ở, coi như toàn bộ trở thành hút máu long ma cũng không có cái gì. Long Thành sẽ đem những người khác di cư đến nơi đây. Ý nghĩ không sai, nhưng cũng không nên khinh thường. Thường Hạo Nguyệt đi về phía trước, từ tốn nói. Trong trấn hẳn là có Long Huyền trấn giữ. Hơn nữa hẳn là đại sư cảnh giới một chi Long Huyền tiểu đội. Bây giờ thôn trấn trở thành dạng này, cái kia cái tiểu đội chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nếu là bọn họ biến thành hút máu long ma, không ít Long Huyền bỗng nhiên dùng mình một cái, trong tiểu đội rất nhiều người đều cũng còn chưa đạt tới đại sư cảnh giới. Có thể rất đại long võ sĩ cùng đại long thuật sĩ cảnh giới, coi như rất không tệ biểu hiện. thật gặp đại sư cảnh giới hút máu long ma, trừ bỏ số ít hai chi tiểu đối ngoại, cũng chỉ có Thường Hạo Nguyệt một người có thể chiến thắng. Coi như phần long thành đóng giữ tiểu đội thật biến thành hút máu long ma. Chỉ cần có Thường Môn Hạo Thắng ở chỗ này, chính là long ma bên trong cường giả đỉnh cao, cũng chọn trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Một tòa nhà trên đỉnh, đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, đám người ngẩng đầu, phát hiện nóc phòng đứng đấy một tên thân xuyên trang phục màu đen. Không biết là cái nào long thành thế lực Long Huyền. Cẩn thận, Long Huyền nhóm tập thể tiến vào trạng thái chiến đấu, khẩn trương hướng về trên phòng ốc Long Huyền. Căn cứ Long Thành dạy bảo, tại giã ngoại gặp được không phải cùng một cái Long Thành Long Huyền. Coi bọn họ là làm hung tàn long thú, xa so với coi bọn họ là làm đồng đạo Long Huyền càng thêm an toàn. Trực tiếp tiến hành chém giết thì là an toàn nhất bảo mệnh phương thức. Ha ha, quả nhiên là phần Long Thành dạy dỗ Long Huyền, gặp nguy không loạn. Trên nóc nhà Long Huyền nhìn xuống đám người, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái phòng ốc, cả người giống như đại điểu một dạng trên không trung lướt đi rơi trên mặt đất. Một đám rất không tệ người trẻ tuổi, mặc dù kém xa chúng ta Long Bảo những hài tử kia. Mọi người không cần khẩn trương, là bằng hữu của ta. Thường Hạo Nguyệt híp mắt con mắt đánh giá áo đen Long Huyền. Đã lâu không gặp Trần Tú Phong, phong thái vẫn như cũ a. Thường gia Hạo Thắng, càng hơn năm đó a. Trần Tú Phong xuyên qua đám người, đi tới Thường Hạo Nguyệt một bên thấp giọng nói ra, chúng ta Thiên Chu Long Bảo đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi muốn mục tiêu nhất định sẽ cho ngươi bắt sống, nhường ngươi tự mình giải quyết hết. Thường Hạo mặt trăng sắc ấm úp hạ giọng nói ra, cái này hạng thượng không thể xem thường. Các ngươi lần này đội ngũ thật có thể được không? Đừng đả thảo kinh xa. Chúng ta Thiên Chu Long Bảo là thế lực nào? Chẳng lẽ Hạo Nguyệt huynh quên đi? Trần Tú Phong nhíu nhíu mày. Ngươi cho tư liệu chúng ta nhìn qua. Hạng thượng có lực áp hóa long cảnh đỉnh phong chiến lực. Mà bên cạnh hắn lại có Sở Thành cùng Kiều Lão Thái bà hai đại ngưng long cảnh đỉnh phong đúng không? Thường Hạo Nguyệt im lặng không lên tiếng gật đầu một cái. Nếu như không phải có Kiều Lão Thái bà cùng Sở Thành hai người, chính ta liền có thể xử lý hạng thượng, chỗ nào còn cần muốn tìm bọn các ngươi. Chúng ta lần này phái ra bốn tên ngưng long cảnh đỉnh phong, hơn nữa cũng là thành công đánh giết 100 lần mục tiêu sát thủ tinh nhuệ, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì rồi a. Bốn tên ngưng long cảnh đỉnh phong. Thường Hạo Nguyệt nhãn sừng không nhận khống chế đại lực co quắp mấy lần. Hóa long cảnh trở lên Long Huyền ở bất kỳ thế lực nào cũng là trọng yếu tài nguyên. Ngưng long cảnh càng là trọng yếu bên trong trọng yếu. Cho dù là chân long trong đại lục cơ hồ mạnh nhất Long Bảo Thiên Chu Long Bảo, cũng vẻn vẹn chỉ là có hai tên long tôn. Ngưng long cảnh đối bọn hắn mà nói cũng là hết sức chân quý tài nguyên. Lần này vậy mà xuất động bốn cái. Nhiệm vụ lần này, chúng ta Thiên Chu Long Bảo thu phí rất đắt. Trần Tú Phong thấp giọng cười. Hạo Nguyệt huynh có thể chuẩn bị xong phí tổn không? Ra giá đi. Thường Hạo Nguyệt mặt âm trầm. Lần này bất kể như thế nào cũng muốn giết chết hạng thượng, đồng thời lấy được hắn kia thần kỳ long thuật. Vì thế, cái gì đại giới đều đáng giá. Không sai. Thường Hạo Nguyệt dùng sức nắm quả đấm một cái. Hoa Côn Lôn cũng là một cái long thuật developer. Có lẽ hắn cũng có rất nhiều không có công bố long thuật. Nếu như lại có thể học biết những cái kia long thuật, ta nhất định sẽ là ngưng long cảnh người thứ nhất. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp trùng kích trở thành luyện long cảnh tồn tại, từ mà trở thành thường môn chân chính chấp sự. Trừ bỏ đủ loại long thú tài liệu, Trần Tú Phong con mắt quét qua cách đó không xa trẻ tuổi Long Huyền nhóm, Hạo Nguyệt huynh hẳn là minh bạch chuyên nghiệp Long Huyền sát thủ, bồi dưỡng bọn họ tỷ lệ đào thải xa so với bình thường Long Huyền bồi dưỡng cao hơn rất nhiều. Thường Hạo Nguyệt lại một lần nữa trầm mặc, trước kia từng theo cái này Trần Tú Phong hỏi qua liên quan tới Long Huyền sát thủ phương thức huấn luyện, đây không phải là một cái tàn khốc có thể hình dung. Long Huyền đào thải càng nhiều là thông qua ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bị tự nhiên đào thải mà thôi. Thiên Chu Long Bảo đào thải thì là nội bộ chủ động đào thải. Nhỏ nhất một lần tỷ lệ đào thải là 82%, lớn nhất một lần tỷ lệ đào thải thì là 100%. Bất luận cái gì có thể ở Thiên Chu Long Bảo bên trong sống sót sát thủ Long Huyền, ở đồng cảnh giới Long Huyền bên trong, tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. Khổng lồ như thế tỷ lệ đào thải, cho dù là phần Long Thành cũng không có thể đủ gánh vác được. Có thể hết lần này tới lần khác Thiên Chu Long Bảo đến bây giờ cũng vẫn không có bị đứt đoạn truyền thừa, cái này khiến Thường Hạo Kinh Nguyệt thường cảm thấy nghi hoặc. Chúng ta cần bổ sung mới đào tạo huyết dịch. Trần Tú Phong nói chuyện thời điểm, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi khoảng 100 rõ tham gia nhiệm vụ Long Huyền. Ta xem bọn hắn không sai, đem những cái này người đều để cho ta mang về. Cái gì? Thường Hạo Nguyệt giật mình. Làm sao? Có vấn đề? Trần Tú Phong lông mày nhướn lên. Liền xem như đoàn diệt một lần. Ở các ngươi Thường gia, ngươi điểm này trách nhiệm vẫn là gánh vác lên a. 100 người đội ngũ toàn bộ đưa cho Thiên Chu Long Bảo. Thường Hạo mặt trăng sắc khó coi âm lãnh, nhắm mắt làm mấy cái hít sâu. Chỉ cần có thể cầm tới hạng thượng trong tay Long Thuật, cầm tới hoa côn lôn trong tay Long Thuật, ta liền có thể đột phá, dẫn đầu chỉnh cái tiểu đội trở nên mạnh hơn. Thường môn đều không có biện pháp bắt ta, ta còn có thể thuận lợi trở thành Thường môn đại chấp sự. Tốt, Thường Hạo Nguyệt cắn răng nói ra. Nhưng ta muốn xem trước đến hạng thượng cùng hoa côn lôn hai người sống bị bắt giữ lấy trước mặt ta, ta liền đem những cái này người tất cả đưa cho ngươi. Không có vấn đề. Trần Tú Phong cười phi thường tự tin, con mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm những cái kia Long Huyền, mà là nhìn chằm chằm về phía Trấn Đông Phương vị trí, cười lành lạnh lấy. Nghĩ đến hạng thượng bọn họ hẳn là tiến vào vòng phục kích rồi a. Ân, cũng nhanh thôi. Hạng thượng là phần Long Thành hạng thượng sao? Cái kia đem Thường Trường Thanh đánh phế bỏ hạng thượng sao? Trùng hợp như vậy, ta tiểu vẫn còn tới nơi này sao? Kể từ đó, tỉnh ta lại nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất phần Long Thành bắt sống hắn, tiến hành ta thí nghiệm. Trong gió tuyết, một nữ nhân, sau lưng khoác hỏa hồng lông chim áo khoác, thiếp thân tử sắc long võ giả vũ trang, đưa nàng xinh đẹp đường cong hoàn toàn vẽ ra. Tu La La tộc, Thường Hạo Nguyệt thủy chung cặp mắt ti hí đột nhiên mở lớn. Trong con mắt toát ra vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn. Đây chính là vạn thú Long Thành chủ lực Long tộc, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trần Tú Phong thủy chung bình tĩnh mỉm cười trên mặt, rốt cục nhiều hơn một phần cảnh giác vị đạo. Quan sát tỉ mỉ lấy ngực viết Tu La hai chữ nữ nhân. Chỉ là cái này Tu La hai chữ, vì vú của nữ nhân quá mức đầy đủ, đem hai chữ đè ép có chút biến hình. Cũng chính bởi vì chữ này có chút biến hình, ngược lại càng thêm hấp dẫn người nhóm sẽ đi hướng về nàng cái kia to lớn nhũ phòng. Hỏi các ngươi đây, làm sao quang hướng về bầu vú của ta nhìn, cũng không trả lời ta. Cái kia đánh phế Thường Trường Thanh hạng thượng ở phụ cận đây có đúng không? Các ngươi là phải phái người đi giết hắn đúng không? Trần Tú Phong trên mặt lần nữa khôi phục lúc ban đầu bình tĩnh. Khóe môi câu bốc lên tự tin mỉm cười, gật đầu một cái nói ra. Đúng vậy. Chúng ta Thiên Chu Long Bảo nhận một giết chết hạng thượng nhiệm vụ. Còn không biết ngài là vị nào? 259 mạnh nhất ám sát Thường Hạo Nguyệt mở to con mắt lại một lần nữa híp mắt khâu lại. Trên mặt cũng khôi phục lúc ban đầu chấn định. rất là yêu thích nhìn xem Trần Tú Phong. Nam nhân này rất biết cách nói chuyện, ở rất tùy ý ở giữa. Báo ra Thiên Chu Long Bảo danh hào, bất luận cái gì Long Huyền, cho dù là trước mắt tám đại Long tộc Tu La Long tộc, chỉ cần không có chí mạng xung đột phía dưới, cũng đều sẽ cho Thiên Chu Long Bảo mặt mũi. Thiên Chu Long Bảo, tên sát thủ kia Long Huyền căn cứ, các người tiếp một cái không nên tiếp nhiệm vụ, hạng thượng không thể chết, ta đối với hắn rất có hứng thú, không biết các ngươi có thể không thể ngừng lại nhiệm vụ này đâu. Nữ nhân nháy lên cặp mắt xinh đẹp, nhẹ nhàng nâng lên xinh đẹp tay phải tả hữu quan sát, giống là muốn ở nơi này hoàn mỹ xinh đẹp trên bàn tay cha tìm ra cái gì khuyết điểm bộ dáng. Rất xin lỗi, Trần Tú Phong nhún vai, Thiên Chu Long Bảo chỉ cần tiếp hạ nhiệm vụ, liền nhất định sẽ chấp hành đến cùng. Cho dù là Long Tước lớn người đến đây thỉnh cầu trong chúng ta dừng lại, cũng giống vậy sẽ không bị bỏ dở. À, là như thế này à, ta nghĩ ngươi khả năng nghĩ sai rồi một việc. Ta là yêu cầu mệnh làm các ngươi bỏ dở, mà không phải thỉnh cầu. Nếu như các ngươi không kết thúc, như vậy đành phải để ta tới tự mình ngừng. Đúng rồi, còn vẫn không có tự giới thiệu đây. Tên ta là Tu La Hồng Nhan. Xoay người, cúi đầu, Tu La Hồng Nhan cái kia to lớn sao sao hướng về phía mặt đất. Tại địa tâm lực hấp dẫn phía dưới càng là lớn để bất kỳ nam nhân nào gặp đều không nhịn được muốn bắt lấy hung hăng chà đạp một cái. Tu La Hồng Nhan, Trần Tú Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt giống như là bị băng xương đông lại, trong con mắt tỏa ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Ngươi không phải chết, ngươi là nghĩ hỏi như vậy sao? Tu La Hồng Nhan nâng người lên, rũ xuống gương mặt hai bên tóc dài chậm rãi treo ở bên tai. Gương mặt xinh đẹp bên trên chớp động lên xinh đẹp nhất nụ cười, đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân say mê chết tại cái này trong tươi cười. Đại hình Long tộc nếu như xuất hiện phản đồ, hơn nữa rất khó giải quyết hết thời điểm, bình thường sẽ đối ngoại tuyên bố hắn chết. Rất xin lỗi, ta còn sống, mà các ngươi, đem chết đi. To lớn tử sắc chiến phủ long khí xuất hiện ở Tu La Hồng Nhan trong tay. Cái kia chiến phủ so với lần trước ở phần long thành trụ sở bí mật bên trong thêm cự lớn mấy lần. Nàng giơ chiến phủ, bốn phía phong ở chiến phủ tụ lại phía dưới, hình thành từng đầu thô to phong tiên, phát ra ô ô thê lương phong minh. Máu tươi, thây khô, còn có hút máu long ma nô bộc tràn ngập toàn bộ thôn trấn. Bất luận là thôn trấn phía đông, vẫn là thôn trấn phía tây hoặc là bên nào, khắp nơi đều là hút máu long ma nô bộc. Sở Tâm Trầm an tĩnh đi đầu đội ngũ, hai tay dính long ma huyết dịch, chính theo đầu ngón tay chậm rãi rớt xuống mặt đất. Sở Thành vẻ mặt vui mừng nhìn mình tôn tử, trưởng thành, thật trưởng thành, trừ bỏ hạng thượng bên ngoài, cháu của mình đã là đương thời thiên tài nhất Long Huyền hàng ngũ một trong a. 16 tuổi, đã tiếp cận đại long võ sĩ đỉnh phong. Kiều lão thái bà nhìn xem Sở Tâm Trầm bóng lưng nhẹ khẽ than thở. Cái đó một trưởng bối không hy vọng đời sau của mình trưởng thành có tiền đồ đâu. Một lần này, Sở Thành có thể cười nhắm mắt, đến cùng từ đâu tới dạng này mùi máu tanh nồng đậm. Hoa Côn Lôn đánh giá hai bên đường, coi như giết sạch toàn bộ thôn trấn, đem máu tươi của bọn hắn toàn bộ đều rút ra, ném vào đến bên trong ao máu, cũng không khả năng có dạng này làm máu tanh mùi vị a. Hạng thượng nhíu mày nhẹ nhẹ gật đầu nói, mùi máu tươi quá mức dày đặc, liền khả năng ẩn núp sát khí cùng nguy hiểm đều cho che giấu. Cái này thật không tốt. Mặt khác Long Huyền cùng một chỗ gật đầu. Tất cả mọi người là trải qua chém giết người, có thể ngay vừa mới rồi, những cái kia Long Ma Nô Bộc xuất hiện thân ảnh, mới chính thức phát hiện bọn họ liền tại phụ cận. Cái này nếu như đặt ở bình thường, liền là bọn hắn ở mấy trăm mét bên ngoài, cũng có thể tùy tiện phát hiện. Cẩn thận, Sở Thành thoại âm vừa mới vang lên, bóng tối phòng ốc góc rẽ bỗng nhiên xông ra một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh này tốc độ so trước đó Long Ma Nô Bộc phải nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn chỉ là một cước đạp đất, chính là liền phòng ốc đều bị chấn động liên tục lay động. Đại Long võ sư thực lực, Sở Tâm Trầm bỗng nhiên bị đánh lén hai mắt kịch trương. Trong nháy mắt đánh giá ra đối phương thực lực cảnh giới. Nhiều lần sinh tử chi chiến đã sớm luyện được gặp không kinh sợ đến mức chiến đấu tâm tính. Cho dù đối mặt thực lực vượt qua đối thủ của mình, vẫn không có nửa phần bối rối e ngại, đã sớm mở ra tiên thiên long thuật trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp. Tiên thiên long thuật, gai nhọn tấm chán, thành bại tiến lên dài hai tấc hình nón được tiêm thứ long thuật. Lẫn nhau hấp thụ tạo thành một tấm che kín năng lực công kích tấm chắn. Tấm chắn vừa mới hình thành, Long Ma công kích đã đạt tới. Hai cỗ lực lượng chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Cái kia Long thuật tạo thành tấm chắn mặt ngoài sinh ra mười mấy đầu vết rách. Tùy thời có thể vỡ vụn đồng dạng, càng nhiều kim châm vỡ nát tan tành, kèm theo Long thuật vỡ vụn. Số lớn máu tươi cũng từ người công kích thể nội phun ra. Cái này đụng nhau cản trở hắn tiếp tục đi tới công kích. Sở Tâm Trầm vội vàng ứng chiến, dưới chân liền lùi lại hai bước đem cũ phiến đá đều cho đạp vỡ nát. Mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, đồng thời thấy rõ kẻ đánh lén thân ảnh. Hút máu Long Ma, chân chính hút máu Long Ma, xanh nhạt màu da. Hai mắt màu đỏ, hai căn dài nhọn răng nanh, mặt khác thoạt nhìn càng giống là người bình thường, chỉ là cặp mắt kia lại bán rẻ lấy hắn Long Ma thân phận chân thật. Hồng ngọc một dạng con ngươi, chớp động lên vô tận thâm thúy, khát máu, tuyệt vọng, máu tươi từ Long Ma trên nắm đấm từng giọt giọt rơi xuống đất. Hắn đưa tay nhìn xem quyền diện biểu lộ nghi hoặc, giống là đang suy nghĩ vì sao một quyền không có đánh chết thực lực này cảm giác lên. So với chính mình nhỏ yếu một cái đại cảnh giới con mồi. Hơn nữa mới vừa đối oanh bên trong. Bản thân tiên thiên long thuật vậy mà cũng hỏng mất. Tâm Trầm, ra ra, để ta tự mình tới. Sở Tâm Trầm ổn định thân hình thở hồng hộc. Khóe môi cắn đều là tự tin. Để cho ta thử xem. Ta hiện tại mang theo hạng thượng cho ngày kia long thuật hiệu quả. Ta cũng muốn thử xem vượt cấp mà chiến cảm giác. Ta nhất định có thể đánh chết tên này đại long võ sư. Có thể người nọ là hút máu long ma. Nếu như không nhìn lầm, hắn hẳn là đã từng là chúng ta long thành long huyền. Hơn nữa biến hóa thành hút máu long ma thời gian còn không có vượt qua 48 giờ. Sở Thành. Thanh âm hơi lộ ra nóng nảy. Hài tử, ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao? Biết rõ à? Sở Tâm Trầm tấm kia ngay thẳng trên mặt. Trung thực biểu đạt hắn này lúc tâm tình hưng phấn. Đại biểu cho, hắn còn không có tiến vào hút máu long ma ổn định kỳ. Trình độ nào đó mà nói, thậm chí có thể nói là ở vào hắc ám trạng thái chiến lực. Làm hút máu long ma tiến vào ổn định kỳ, chiến lược cũng sẽ không lại hướng tới trạng thái như thế bạo dạp lực lượng. Bây giờ cái trạng thái này, mặc dù trên lý luận tiến vào hút máu long ma, cho dù là ổn định kỳ, chiến lược cũng xác thực sẽ có tăng trưởng, nhưng lại sẽ không giống tới trạng thái như thế. Hút máu long ma chỉ là càng thêm dễ dàng mở ra tới trạng thái. Tuổi thọ cũng so bình thường cùng cấp bậc long huyền dài một chút. Nhưng lại chỉ có thể dựa vào hút ăn nhân loại máu tươi mà sống. Đánh thắng ổn định kỳ hút máu long ma. Đối với hiện tại cái trạng thái này ta tới nói. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Sở Tâm Trầm từng bước một hướng hút máu long ma đi tới. Chỉ có đánh thắng loại này còn chưa hoàn toàn tiến vào ổn định kỳ hút máu long ma. Mới có thể chứng minh ta thực lực, vượt cấp mà chiến. Kiều lão thái bà nhướng nhướng lông mi, chỉ có thiên tài mới có thể làm đến vượt cấp mà chiến. Cái này Sở Tâm Trầm đi theo Hạng Thượng cùng một chỗ ngốc lâu. Trong bất chi bất giác cũng đang tiến hành một loại to lớn thuế biến. Là từ nhân tài ưu tú tiến hóa thành là thiên tài. Giống, hút máu long ma rít lên một tiếng. Mặt ngoài thân thể xuất hiện mấy tầng màu sắc bất đồng vòng sáng. Tiên thiên long thuật làm hắn lực lượng lại một lần nữa bắt đầu tiêu thăng. Cả người nhảy lên thật cao. Tiểu, Sở Thành lo lắng còn chưa hô lên cẩn thận. Sở Tâm Trầm đã bước ra một bước. Đón hút máu long ma nhảy lên thật cao. Toàn thân kim châm trong nháy mắt đều tụ ở trên nắm tay. Hướng về phía hút máu long ma oanh long một quyền liền đập tới. Không gì không phá. Sở Tâm Trầm đem tiên thiên long thuật thôi động đến cực hạn. Ngẩng đầu ưỡn ngực cả người trở nên càng cao lớn hơn. Có một loại khó mà nói rõ khí tức cường giả. Cái kia tiên thiên long thuật đấm ra một quyền. Không khí đều bị đập vỡ nát trở thành chân không. Hắn hai mắt kiên định tự tin. Oanh long, oanh long, oanh long. Quyền chảo thời điểm đụng chạm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Hút máu long ma vậy mà không có chiếm được bất kỳ ưu thế. Sở Tâm Trầm bỗng nhiên hít một hơi. Ô ô ô, ô ô. Mênh mông long lực ở Sở Tâm Trầm thể nội lần nữa bốc lên bộc phát. Cái kia đánh ra nắm đấm theo đầu vai lần nữa hướng ra phía ngoài một cái đưa ra. Nhất thời không khí lay động, đong đưa liên tục không chỉ. Ngao, hút máu long ma yết hầu gào thét ra một tiếng thê lương giã tính kêu thảm. Mọi người thấy Sở Tâm Trầm trên nắm tay hình nón long thuật. Vậy mà nhao nhao cao tốc xoay tròn. Như bẻ cành khô đem hút máu long ma bàn tay đâm xuyên quấy đến vỡ nát. Một kích này khiến cho mọi người đều tràn đầy ngoài ý muốn. Tất cả hình nón long thuật cao tốc xoay tròn. Uốn lượn ác ma thôn phệ thiên hạ. Hủy diệt tất cả. Nghiền ép tất cả. Trong chớp mắt, hút máu long ma cánh tay biến mất. Nửa người đều bị long thuật đánh vỡ nát. Ta là Hạng Thượng hợp tác. Ta cũng như thế có thể vượt cấp mà chiến. Sở Tâm Trầm thân thể chậm rãi hạ xuống mặt đất. Thanh âm tự tin to lớn. Vang vọng toàn bộ trên thôn trấn không. Long ma máu tươi từ không trung vương vãi xuống. Thắng. Sở Thành không dám tin vào hai mắt của mình. Đại Long võ sĩ tôn tử. Đối mặt long ma hóa còn không có rời khỏi hắc ám trạng thái đối thủ. Vậy mà từ chính diện thủ thắng. Thật thắng, Sở Thành đem lạnh như băng hai tay nắm thành quả đấm. Cũng là vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là lần này vượt cấp khiêu chiến. Xa so với rất nhiều thiên tài vượt cấp khiêu chiến càng thêm cỗ có ý nghĩa. Đối thủ lần này, không chỉ có chỉ là thông thường Đại Long võ sư mà thôi. Soái a, Trần Mặc nhịn không được vỗ tay lên. Sở Tâm Mộng kinh ngạc nhìn qua Sở Tâm Trầm. Đây là ca ca, cái kia mấy tháng phía trước, còn không mạnh bằng ta lớn hơn bao nhiêu ca ca sao? Thời gian ngắn ngủi, Sở Tâm Trầm ở muội muội mình trong lòng, triệt để đổi một cái hoàn toàn mới hình tượng, hắn cho người ta một loại vô địch thiên hạ chiến thần khí thế. Nếu không có Nhan đem Sở Tâm Mộng ôm vào lòng, nhẹ giọng bên tai nàng nói ra, trở thành Hạng Thượng hợp tác. Ngươi cũng có thể, lợi hại. Hồng nương tử Diêu Địch nhẹ nhàng vỗ tay. Ngươi so lữ phẩm tán thưởng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều nha. Nếu như thay cái Long Huyền tiểu đội, ngươi cho dù là Long võ giả thân phận, cũng giống vậy có thể trở thành đội ngũ chân chính linh hồn cùng trung tâm. Nắm vững phân phối tài liệu quyền hành đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.